Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2496, người phụ nữ này rất mạnh. Rất mạnh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người đàn ông này lại có thể trước đối với tự mình ra tay. Đó là có bao nhiêu tự tin mới có thể làm như vậy. Bất quá chính là bởi vì như vậy, Hoàng Yêu Yêu ngược lại là thấy hứng thú. Mình cái này tông môn đại sư tỷ lại muốn bị một cái trung vị thần trung kỳ khiêu khích. Những thứ khác sáu kiệt cũng không có gan này. Mình tìm tông môn bên trong đệ tử so tài, cũng chỉ sáu người kia. Tới Vu trưởng lão, mặc dù Hoàng Yêu Yêu muốn có thể ra khỏi mấy lần bất ngờ, mình phụ thân cũng chính là tông chủ Hoàng Nhạc đã xuống tông làm là tuyệt đối không cho phép. Khóe miệng hơi dơ lên, oanh, Dịch Tiểu Phi ở sau lưng nhất kích đánh trúng Hoàng Yêu Yêu bóng người. Mặc dù chỉ là vận dụng 70% thực lực, có thể Hoàng Yêu Yêu lại có thể không né tránh, trực tiếp lựa chọn cứng rắn chống lại. Một kích này ở Hoàng Yêu Yêu đầu có thể ở cách không tới nửa tấc vị trí, Dịch Tiểu Phi quả đấm liền không cách nào đến gần. Lại tới Hoàng Yêu Yêu đế khí đáng sợ kia phản lực đẩy tính, ngược lại bị đánh bay ngược lại người là Dịch Tiểu Phi. Còn như Hoàng Yêu Yêu ở trên trời khung xa xa đứng, không nhúc nhích tí nào, có chút mạnh. Dịch Tiểu Phi đôi mắt hơi nheo lại, mặc dù còn chưa hết sức, cái này cũng chỉ có thể coi như là dò xét tính giao thủ. Có thể cho dù là như ấy, để cho Dịch Tiểu Phi đối với người phụ nữ này đánh giá vậy rất cao, có chút mạnh. Nguyên lai ta cái này đại sư tỷ ở ngươi trong lòng cũng chỉ là có chút mạnh thôi. Xem ra cần phải thật tốt dạy bảo sư đệ ngươi một chút. Chỉ là mới vừa rồi nhất kích, để cho Hoàng Yêu Yêu đối với Dịch Tiểu Phi chiến lực có đồng ý, tông môn thứ 8 kiệt, xem ra không phải là già. Những thứ khác 6 kiệt đều bị mình ngược qua. Người sư đệ này là mới tới, nàng cái này làm sư tỷ, dĩ nhiên muốn cấp cho đối phương một chút màu sắc xem xem. Oanh, khí thế mở, lần này là lại tới Hoàng Yêu Yêu phản kích. Tới tốt, hai người một trường đánh vào nhau. Ông trời vận may trường. Cái này đánh ra một trường đều là ông trời vận may trường. Hoàng Yêu Yêu ở ông trời vận may trường trong tu luyện đã là tầng thứ 9. Một điểm này Dịch Tiểu Phi không bằng, thủy chung là bị vây ở tầng thứ 8. Giờ phút này một trường va chạm chính là ông trời vận may trường. Tầng thứ 5 vận dụng uy lực, Hoàng Yêu Yêu có thể làm được thuận phát. Dù sao đối với ông trời vận may trường, nàng đã nhân sâm ngộ được trình độ cao nhất, làm được hết thảy các thứ này cũng là rất bình thường. Nhưng trước mắt người sư đệ này lại có thể và mình như nhau ở trong uy lực, mặc dù còn không bằng mình, khá vậy không thể coi thường. Người này gia nhập Hoàng Cực Tông thời gian không dài, có thể tu luyện tới tầng thứ 5, hết thảy các thứ này ở Hoàng Yêu Yêu trong mắt đã là cực kỳ không chuyện đơn giản. Đại sư tỷ, vậy sư đệ ta phải nghiêm túc. Hai người nói cho cùng cũng chỉ có thể là so tài tỷ đấu, lẫn nhau bây giờ cũng không có nhúc nhích bất kỳ ý định giết người. Mình thân phận cũng bị Hoàng Yêu Yêu cái này một vị đại sư tỷ công nhận. Nếu không, cũng không biết một hớp một câu sư đệ kêu mình phải nghiêm túc. Dịch Tiểu Phi một câu nói này, để cho Hoàng Yêu Yêu phốc thử một tiếng cười lên. Vậy hãy để cho ta xem, người nghiêm túc thời điểm mạnh bao nhiêu, để cho Hàn Thiên Gia Gia thu làm đệ tử, nhất định bất phàm. Hàn Thiên Gia Gia ánh mắt cực cao, liền mình đều coi thường. Hôm nay nhưng vừa ý cái này trung vị thần trung kỳ. Nói thật, ở Hoàng Yêu Yêu nội tâm bên trong vẫn có khó chịu, đối với người sư đệ này càng là có hâm mộ. Oanh, Dịch Tiểu Phi đùi phải lên, còn có trên tay phải, đều có thần văn bốc lên, thần văn cuộn sạch, quỷ dị kia thần văn chuyển động lực. Ông trời vận may trưởng tầng thứ 8, Hoàng vô cùng thương khung chân tầng thứ 8. Hoàng yêu yêu nhìn giờ phút này Dịch Tiểu Phi muốn vận dụng thần thông. Rốt cuộc một hớp khí lạnh, khác biệt thần thông, đều là kém một tầng, là có thể đạt tới đỉnh cấp. Cái này rất đáng tiếc, nhưng hôm nay đều là tầng thứ 8, đã là cực kỳ giỏi lắm chuyện. Mình còn thật sự là xem thường người sư đệ này. Vậy hãy để cho ta xem, người bản lãnh, đối phương vận dụng khác biệt thần thông, vận dụng đến tầng thứ 8, vậy nàng cũng giống vậy. Ở trên ngọn núi, khí thế mãnh liệt hai người, đã sớm hấp dẫn không thiếu tông môn tu sĩ và trưởng lão. Là đại sư tỷ và Dịch sư huynh lại có thể giao đánh nhau. Chậc chậc, trước không phải đang suy đoán, Dịch sư huynh có phải hay không đại sư tỷ đối thủ. Lần này cuối cùng có thể thấy được. Ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi hiện đang một mực là tiêu điểm, nhất cử nhất động coi như là bị cực lớn chú ý. Mà so với Dịch Tiểu Phi, đại sư tỷ Hoàng yêu yêu ở tông môn bên trong cũng là giống như thần thoại, giống vậy tồn tại. Hai người đụng nhau, rốt cuộc có thể lau xảy ra cái gì tia lửa, thật sự là làm người ta mong đợi. Thằng nhóc này lại có thể đem ông trời vận may trưởng, còn có Hoàng vô cùng thương khung chân, cũng tu luyện đến tầng thứ 8. Thật thật không tưởng tượng nổi. Các trưởng lão nhìn Dịch Tiểu Phi vận dụng cái này khác biệt thần thông chi hạ, sinh ra thần thông dị tượng, kinh dị liền liền. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi mới nhập tông bao lâu, có thể giao phó cho cái này khác biệt thần thông, giờ phút này lại có thể lĩnh ngộ, có thể vận dụng đến tầng thứ 8. Cái này ở tông môn bên trong là trước đó chưa từng có sự việc. Thằng nhóc giỏi, khác biệt thần thông thần văn hội tụ, lại có thể thành thạo như vậy, không có một chút vấn đề. Ở Hoàng Cực Điện bên trong, giờ phút này tông môn bên trong không thiếu thần tôn trưởng lão cũng xuất hiện, bọn họ có thể tại đại điện bên trong, vậy chiếu hình ảnh linh tinh bên trong, thấy hết thảy, hình ảnh này linh tinh, chính là tông môn luyện khí sư chế tạo, ở mọi phương diện cũng phải tăng cường không thiếu, thiên tư quả thật mạnh mẽ, khó trách tam trưởng lão như vậy coi trọng, bất quá muốn thắng được yêu yêu, còn chưa có thể. Ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi biểu hiện đã là tuyệt đối chói mắt, nhưng ở đại điện này bên trong, rất nhiều trưởng lão đối với Hoàng yêu yêu biết rõ, Dịch Tiểu Phi muốn thắng là không tồn tại. Oanh, hai người đã hoàn toàn đụng vào nhau, cho dù là ở bên này Hoàng Cực Điện, đều bị ảnh hưởng đến, đưa tới chấn động, dĩ nhiên tông môn mỗi một nơi đều có trận pháp bảo vệ, tạo thành phá hoại, chưa đến nỗi quá lớn. Ở va chạm bên trong, một bên khác hai đạo thân thể, Hoàng yêu yêu ở trên trời khung bên trong, từng bước một lui về phía sau, bước lui ra mấy chục mét, mỗi một bước rơi xuống, lộ vẻ được rất trầm trọng, thân thể hơi lay động một chút, ngay sau đó đứng vững ở một bên khác. Dịch Tiểu Phi tình huống không phải quá tốt, cả người không phải thối lui ra đã gần như nghìn mét. Ở nơi khóe miệng, máu tươi chảy ra, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía xa xa Hoàng yêu yêu. Cô gái này đã không phải là có chút mạnh, mà là rất mạnh, rất mạnh. Thân thể chỗ cường đại, không kém mình chút nào. Thậm chí Dịch Tiểu Phi có chút ảo giác, mạnh hơn với mình. Đây là Dịch Tiểu Phi ở thần linh giới bên trong, lần đầu tiên gặp phải so mình thân xác còn mạnh hơn tu sĩ. Dĩ nhiên hôm nay Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể, còn không phải là hoàn thể, chỉ có thể coi như là mới thành lập, có cực lớn tăng lên không gian. Nhưng ngược lại, Hoàng yêu yêu tăng lên không gian liền tương đối có hạn. Lần này Dịch Tiểu Phi coi như là ăn cảnh giới thua thiệt. Lần này so tài,